không nói đến diện mạo của anh, chỉ nói đến công việc rồi gia đình thì cũng đã không thiếu cô gái muốn gả cho anh. Mà tìm một cô gái môn đăng hộ đối làm bạn đời chẳng phải càng tốt sao, nghe cô nói vậy thì trong lòng anh như nghẹn lại một cái. Thậm chí anh còn có thể hiểu được cảm giác của cô, ai có thể chịu nổi cái loại cảm xúc khó chịu này cơ chứ. Ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng, Lục Dã kéo cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, xoa dịu nỗi đau của cô xuống. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô gái nhỏ, Mạnh Vân không phản kháng mà ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực anh. Lục Dã cảm thấy tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết, thật sự anh rất đau lòng, anh hận không thể quay về mười mấy năm trước. Ôm lấy Mạnh Vân năm mười mấy tuổi, che chở cho cô lớn lên, để cô không phải sống khổ sở lo toan như vậy, này, hả? Mạnh Vân nghe được tiếng Lục Dã thì muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị anh đè lại, anh vẫn ôm cô, không cho cô cử động, anh bảo này, em mềm yếu như thế. Lại dịu dàng như vậy sao có thể dính líu đến chuyện tiền bạc được, anh cảm thấy em nên mang một lão chó săn, về nhà để canh giữ của cải đi. Mau đưa anh về nhà đi, em thấy sao, Lục Dã Mạnh Vân không nhịn được, cô bật cười nín khóc, em chưa bao giờ thấy, lão chó săn, nào mặt dày như anh. Lục Dã có chút mất mát, sao em không cảm động gì hết vậy, em rất cảm động, Lục Dã có chút bất mãn. Ít nhất thì cũng phải thể hiện ra ngoài một chút chứ, Mạnh Vân liền duỗi tay túm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng nói, vậy anh về nhà với em đi, cách chương.